Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241 quyền chủ thực ngạo kiều 46. Chương 241 quyền chủ thực ngạo kiều 46 hai người tại đây ghế lô nội đã nửa canh giờ, nói qua nói. Một cái ngón tay đều có thể số lại đây, Phạm Khôn vẫn duy trì một cái thế gia tộc cơ bản nhất tu. Dưỡng, vẫn luôn muốn chờ Nam Nhiễm dừng lại chiếc đũa lại mở miệng, kết quả. Nàng vẫn luôn cũng chưa dừng lại, cho đến chén đĩa thức ăn bị tiêu diệt hơn phân nửa, Nam Nhiễm lúc này mới dừng lại, buông xuống trong tay chiếc đũa, Phạm Khôn cười rời đi ánh mắt. Xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, Nam Nhiễm cô nương hảo sức ăn, những lời này. Nghe đi lên, còn rất giống cá nhân lời nói, theo sát. Phạm Khôn liền một bộ rất có thâm ý bộ dáng, cô nương nên may mắn là gả cho Phạm Mỗ, nếu là gả cho người khác, có lẽ liền không nhất định có như vậy hảo phúc khí, Nam Nhiễm dựa vào ghế trên. Một bàn tay chống cái trán, mí mắt nâng lên, quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, Phạm Khôn cười múa may trong tay cây quạt. Một bộ thế gia quý công tử bộ dáng, ta Phạm gia nếu đã hạ xính lễ. Vậy ngươi đó là ta sắp muốn quá môn phu nhân, cho nên. Những cái đó đối ngoại lời khách sáo, liền tỉnh, giọng nói lạc, Phạm Khôn vươn tay sửa sang lại một chút chính mình áo ngoài, một bên cúi đầu nói, ngươi tuy rằng là đích nữ, nhưng cha mẹ song vong, trên danh nghĩa tuy đích nữ nhưng là lại so với bất quá một cái thứ nữ, ngày sau. Ta là muốn rạng rỡ Phạm ra cạnh cửa, cưới ngươi. Là xem ở hai nhà tình cảm thượng, hắn dẫn đầu mở miệng. Đem Nam Nhiễm không ngừng làm thấp đi, chính là tính toán đánh đòn phủ đầu nói cho Nam Nhiễm. Không cần ỷ vào chính mình là đại thế gia tộc đích nữ thân phận đi vào chúng ta Phạm gia diễu võ. Dương ngoài, ta cưới ngươi là cho ngươi mặt mũi, nói nói. Phạm Khôn vung quạt động tác một đốn, nhìn về phía Nam Nhiễm. Tựa hồ lúc này. Lời nói mới nói đến trọng điểm, nam nhân tam thế tứ thiếp. Là chuyện thường, nói Phạm Khôn đi xem Nam Nhiễm biểu tình, phát hiện nàng vẫn luôn lười biếng. Cũng không để ý bộ dáng, Phạm Khôn dần dần nhẹ nhàng thở ra ta ngày thường. Chán ghét nhất này đích thứ chi phân, ta đối ta về sau con cái tất cả đều một coi bình đẳng. Nói đến cùng. Chúng ta mới là phu thê, ngày sau liền tính là có tiểu thiếp sinh hài tử cũng muốn làm nàng treo ở. Người danh nghĩa, nói lời này thời điểm, Phạm Khôn biểu hiện ra đối đích thứ phân chia không ủng hộ. Một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nếu là đem tiểu thiếp hài tử treo ở chính thất danh nghĩa kia đó. Là chính thất hài tử, chính là con vợ cả, Phạm Khôn nói một đống lớn, Nam Nhiễm xoa xoa lỗ tai, tản mạn nói xong. Phạm Khôn lại lần nữa khôi phục phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, Nam Nhiễm cô nương. Làm như có chuyện muốn nói bộ dáng, Nam Nhiễm gật đầu. Tinh tế trắng nõn tay, đáp ở ghế dựa trên tay vịn, môi đỏ thổ lộ hai chữ từ hôn, tiếng nói vừa dứt. Phạm Khôn trên mặt cười lập tức liền cứng lại rồi, cái. Có ý thứ gì, Nam Nhiễm đen nhánh con ngươi nâng lên, cùng hắn tương vọng đi Nam Phủ. Lấy về ngươi xính lễ, từ hôn, giọng nói lạc, Phạm Khôn sắc mặt lập tức liền đỏ lên, hắn cảm thấy chính mình bị nhục nhã, bị như vậy một cái không? Ai muốn đích nữ, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng không phải do ngươi. Phạm Khôn tức giận, Nam Nhiễm không dao động, như cũ tiếp tục chính mình uy hiếp chính ngươi dựng đi vào. Hoặc là ta mang ngươi nằm đi vào, Phạm Khôn khí lập tức liền đứng lên, dùng kia quạt xếp chỉ vào Nam. Nhiễm cái mũi, ngươi, không biết xấu hổ không hề tu dưỡng. Nam Nhiễm môi đỏ gợi lên ý cười, tản mạn hô một tiếng tinh chỉ đẩy cửa mà nhập nàng cúi đầu. Đi đến Phạm Khôn trước mặt có, một phen sắc bén chủy thủ đem ra. Tấu chương xong, hết chương.